Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, trùng hợp. Còn là, chớp mắt về sau, đụng, kia cốt thép rơi vào Tô Trần trước người 1 mét chỗ. Trùng điệp rơi trên mặt đất, rất vang, Tô Trần, Lam Tinh, Tiêu Vãn Vân tất cả đứng lại. Tiểu tử, nguyên bản. Người muốn thật sự là câm điếc hoặc là kẻ điếc, Trần Mỗ người cũng là không phải không nói đạo lý người. Coi như xong, có thể người rõ ràng có thể nói chuyện, lại lặp đi lặp lại nhiều lần không để ý Trần Mỗ người. Có hơi quá à, Trần Mỗ người tự nhận là cũng là muốn ra mặt người. Còn chưa bao giờ bị như thế xem nhẹ, nhục nhã qua, ta đề nghị ngươi còn là nói lời xin lỗi. Lại đi, bằng không mà nói, Trần Bàng nhìn chằm chằm Tô Trần thân ảnh, lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong, đã có hàn quang, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ngoặc kép, Trần Bàng muốn Tô Trần xin lỗi, ở đây còn lại gần ngàn người, tự nhiên cũng muốn Tô Trần xin lỗi, mà lại, thanh âm của bọn hắn rất lớn, rất chỉnh tề. Chấn toàn bộ đại sảnh cũng hơi rung động, dựa vào cái gì xin lỗi, khinh người quá đáng, Lam Tinh không muốn, nói thầm một tiếng, cái gì cầu thí đại sư, thật sự là không nói đạo lý, Tô Trần lại không có trêu chọc hắn, vô duyên vô cớ, Tiêu Vãn Vân lại cười khổ một cái, nàng rất rõ ràng vì sao Trần Bàng muốn trêu chọc Tô Trần. Trước đó, Trần Bàng nhìn nàng cùng Lam Tinh cực nóng ánh mắt mặc dù rất mịt mờ. Không chỉ có riêng Tô Trần chú ý tới, nàng cũng chú ý tới. Có đôi khi, dung mạo xinh đẹp, thật không nhất định là một chuyện tốt. Mỹ lệ, là cần thực lực khủng bố đến bảo hộ, thủ hộ, bằng không mà nói. Quá đẹp, là một loại phiền phức cùng tai nạn. Cùng một giây, Tô Trần vẫn không có nói chuyện. Mà lại yên lặng nhặt lên trước người kia đã uốn lượn 90 độ cốt thép. Một màn này, để ở đây gần ngàn người lập tức ồn ào cười to. Nắm thảo, tiểu tử này muốn làm gì? Hắn cũng muốn tách ra cốt thép. Chết cười ta, Trần Bàng cũng cười, ngoạ vị, giật mình cười. Trần Bàng nhún nhún vai, đâm chi lấy mũi, thật sự là không biết lượng sức. Hắn nhưng không có làm bộ, kia cốt thép là thật cốt thép, người bình thường muốn uốn cong, người si nói mộng, sau một khắc, Tô Trần hai cánh tay riêng phần mình bắt lấy cốt thép một đoạn. Đón lấy, hơi dùng sức, lập tức, tất cả mọi người nhìn chăm chú, có thể thấy rõ ràng, kia cốt thép, tại vốn có uốn lượn 90 độ cơ sở bên trên. Tiếp tục uốn lượn tốc độ thật nhanh, so với trước đó Trần Bàng tách ra thời điểm uốn lượn tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, cốt thép liền gãy đôi, chẳng khác gì là hoàn thành 180 độ uốn lượn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Tô Trần càng lại lần gãy đôi. Nói cách khác, một cây cốt thép gãy đôi một lần thành hai cỗ về sau. Hai cỗ lại đối gãy một lần thành 4 cỗ, vẫn như cũ không phải kết thúc. Tiếp xuống hơn 10 giây, Tô Trần cứ như vậy gãy đôi, gãy đôi, gãy đôi, xinh xinh đem kia một cây cốt thép gãy đôi trở thành 10 cỗ. Thoạt nhìn, quả thực trở thành một cái thiết cầu đồng dạng, chỗ nào còn là thật dài cốt thép. Từ đầu đến cuối, Tô Trần chỉ là tùy ý tách ra. Không rên một tiếng, mà trong đại sảnh, cũng từ lúc mới bắt đầu ồn ào, đến cuối cùng, trực tiếp yên tĩnh như nửa đêm, tất cả mọi người mộng, bao quát Trần Bàng, cái này, đây là gặp quỷ sao? Cốt thép giống như đũa đồng dạng, một cây đũa tốt tách ra, hai cây liền khó khăn, 4 cái càng khó. Mà Tô Trần xinh xinh có thể tách ra thật nhiều cỗ a. Đó căn bản không phải người. Trần Bàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, thân thể đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng là hung hăng tái nhợt. Hắn chính là đồ đần, cũng biết chính mình gặp chân thật cao thủ. Ngươi muốn tán gái, có thể, nhưng ta đề nghị ngươi không muốn mưu toan dùng dẫm đạp người khác. Nổi bật chính mình phương thức đến tán gái, yên tĩnh như chết bên trong. Tô Trần quét Trần Bàng một chút, cuối cùng mở miệng, mà lại, hắn tùy ý giơ tay lên. Trong tay kia đã cơ hồ trở thành một đoàn thiết cầu cốt thép hóa thành một đường vòng cung. Hướng phía trên đài mà đi, chớp mắt về sau, phanh, kia cốt thép rơi vào Trần Bàng chân trước, cùng với chân của hắn không sai biệt lắm chỉ khoảng cách một tấc dáng vẻ. Mà lại, có thể thấy rõ ràng, kia cốt thép cơ hồ là chui vào mặt bàn, Trần Bàng sắc mặt càng tái nhợt, hắn rõ ràng, đây là Tô Trần cố ý, chỉ cần Tô Trần lại nhiều một tia lực lượng, cái này cốt thép liền đập trúng chân của mình. Trùng hợp, còn là, nếu như không phải trùng hợp, hắn đối lực lượng khống chế, chẳng lẽ đã đến tình trạng như vậy? Trần Bàng cắn răng, trong lòng sóng to gió lớn, mà Tô Trần, tại ném xong cốt thép về sau, yên lặng mang theo Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân rời đi. Hướng Tiêu Vãn Vân thường đi cái gian phòng kia phòng luyện võ đi đến. Tô Trần điệu thấp, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, vừa rồi tách ra cốt thép Chí Cường biểu diễn, lại sâu sâu ấn khắc khắp nơi chàng tất cả mọi người đáy lòng. Vùng đi không được, cùng so sánh, Trần Bàng, vị này Trần Đại Sư, giống như cũng liền này chút chuyện, giống như cũng không ra thế nào. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng ánh mắt đi theo Tô Trần ba người ánh mắt. Trên đài, Trần Bàng sắc mặt trực tiếp từ tái nhợt biến thành lửa giận. Oán độc, hắn xác định, chính mình xong, hôm nay, có Tô Trần so sánh. Về sau, hắn Trần Bàng Trần Đại Sư tấm chiêu bài này xem như đập. Mà hắn bị Tô Trần song bảo, nhục nhã sự tình, ngày mai khẳng định cũng sẽ cấp tốc truyền bá. Hắn sẽ thành trò cười. Ngươi đáng chết. Trần Bàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt u ám bên trong lộ ra cực hạn sát ý. Hít sâu một hơi, hắn yên lặng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn bấm một số điện thoại, một phút sau, hắn nhốt điện thoại, dần dần bình tĩnh, khóe miệng kéo qua một tia tàn nhẫn. Dương mắt, nhìn xem Tô Trần mang theo Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh đi vào phòng luyện võ. Đáy lòng tự lẩm bẩm, tiểu tử, người trước được ý nửa canh giờ. Rất nhanh, người liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là hối hận cùng tuyệt vọng. Người chính là lợi hại thì sao? Người chính là mạnh hơn ta thì sao? Rất nhanh, người vẫn là phải cùng như chó chết quỳ gối trước mặt ta. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.